Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 10 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Trình Duyên Hoa là tông sư võ thuật cận đại, sư thừa là Đồng Hải Xuyên. Đồng Hải Xuyên là một trong 10 đại cao thủ ở cuối triều đại nhà Thanh, người sáng lập Nội Gia Bát Quái Trưởng. Bát Quái Trưởng khởi nguyên từ đạo thuật. Khi Đồng Hải Xuyên du lịch ở Giang Nam, từ đan đạo đạo gia có được linh cảm, kết hợp với võ thuật tăng thêm sửa sang lại, sáng chế Nội Gia Bát Quái Trưởng là một trong tam đại nội gia quyền của Thiên Triều. Sau đó lại từ mấy đồ đệ tăng thêm phát triển, diễn sinh ra 6 đại lưu phái, hợp xưng là Bát Quái Môn. Trình Duyên Hoa chính là tổ sư gia Bát Quái Trình Phái. Truyền thuyết Bát Quái Trưởng của Trình Duyên Hoa đã đạt đến luyện túy, là cảnh giới cao nhất của nội gia quyền, được xưng là đao thương bất nhập, lực kháng ngàn cân. Năm đó, Nghĩa Hòa Đoàn khởi nghĩa, liên quân 8 nước xâm lược, Từ Hy Thái Hậu sợ tới mức chật vật chạy trốn, triệu tập cao thủ ở kinh hộ giá. Trình Duyên Hoa tạm lánh ở trong nhà một đệ tử, không bị triệu đi. Nghe nói Từ Hy Thái Hậu trốn ra khỏi kinh thành rồi, lúc này mới trở lại nhà mình, lại ở trên đường gặp được một đội tuần tra đùa giỡn thiếu nữ. Trình Duyên Hoa gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, lại dẫn tới quân địch cầm súng vây bắt, chung quy là chết ở dưới họng súng của kẻ địch. Một thân võ thuật xuất thần nhập hóa, vô pháp thi triển. Đây là bi ai trong giới võ thuật, cũng là bi ai của lịch sử võ thuật. Nội gia quyền vừa mới tiến vào giai đoạn hoàng kim, lại tao ngộ vũ khí hiện đại, thế cho nên nội gia quyền mới diễn sinh ra tam bộ, về sau liền không có. Bất quá tiền bối Trình Duyên Hoa ở kinh thành, người ở huyện An Dương này như thế nào lại bái sư phụ ở kinh thành? Trương Hạo trong lòng nghi hoặc, lại cũng không quá để ý chuyện của thế hệ Thái gia gia kia. Đến bây giờ đã hơn 100 năm, lúc ấy đúng là niên đại loạn động, những người có lý tưởng cao cả đều phiêu bạt giang hồ, phần lớn luyện mấy tay võ thuật phòng thân. Những tông sư đồ tử đồ tôn võ thuật đều là trải rộng từ Nam ra Bắc. Ta đi nấu chén canh gừng cho ngươi giải rượu, đầy người đều là mùi rượu. Tống Tĩnh Di quan tâm nói, đau lòng gia hỏa Trương Hạo này, liền đi xuống phòng bếp. Trương Hạo một mình ngồi ở trên ghế, xoa chút rượu xoa bóp. Trần Phi Tỷ này thật là hung dữ, đánh đến hắn cả người đau nhức. Sau khi dùng rượu xoa bóp, Trương Hạo đứng dậy, bày ra tư thế Thái Cực Bồng Nguyên, nhắm mắt lại, tập trung tinh thần, thẩm vận kinh lực, lại mạnh mẽ khai nhãn, tâm lực bừng bừng phấn chấn, khí huyết trong cơ thể kích động, cơ thịt gân xanh nhảy lên, huyệt thái dương nổi lên, cả người nghẹn ra một cỗ mồ hôi nóng, men say tiêu tán. Lại lấy ra một đạo thanh tâm phù dán ở giữa mày, một cỗ mát lạnh thấu nhập tâm thần. Kỳ thật hôm nay hắn là cố ý uống say, thả lỏng cảnh giác, ý đồ thử Chu Quang Văn. Hắn trước sau cảm thấy Chu Quang Văn có vấn đề, nguyên bản cho rằng Chu Quang Văn sẽ nhân lúc hắn uống say là một chút thủ đoạn gì, nhưng Chu Quang Văn hoàn toàn không có ý tứ ra tay, ẩn tàng thực sự là quá sâu. Chuyện này càng thêm làm cho hắn cảm thấy trong lòng bất an. Thuật huyền môn quá mức huyền diệu, có uy năng quỷ thần khó lường, nhìn không thấy, sợ không được, huyền diệu khó giải thích. Cùng loại võ thuật có thật đánh thật như võ thuật này, cách biệt một trời. Nếu như không nắm rõ ràng chi tiết, hơi chút vô ý chính là chết. Đạo hạnh dù cao cũng vô dụng, đặc biệt là những tà tu bàng môn tà đạo, quá mức quỷ dị, làm cho người khó lòng phòng bị. Trương Hạo biết rõ huyền học đáng sợ, hơn nữa tà tu chân chính cũng không phải là những lực lượng cai trị tà ác trong tác phẩm điện ảnh, mà là những ngụy tà tu giả làm thiện lương, tu tập huyền thuật tinh khí thần. Chỉ có tư tưởng âm tà mới có thể tu ra thần nguyên lòng dạ âm tà, cho nên từ xưa chính tà không đội trời chung. Tinh khí thần quang của Chu Quang Văn đều là màu đen, chắc chắn xấu độc đến cực điểm, là ma đầu chân chính. Mà Trương Hạo đi đó là chính đạo, giữa lý niệm về đạo thống có mâu thuẫn, đây là không thể điều hòa. Trương Hạo rất rõ ràng lập trường của chính mình, không có chút tâm tư may mắn nào. Nếu Chu Quang Văn ở tại huyện An Dương, phạm vi nhỏ như vậy, hắn sớm hay muộn sẽ cùng Chu Quang Văn đối đầu. Nghỉ ngơi trong chốc lát, Trương Hạo gỡ xuống thanh tâm phù trên trán, đã hoàn toàn khôi phục thanh tỉnh, lúc này mới đánh giá bố cục trong nhà của Tống Tĩnh Di. Nhà của Tống Tĩnh Di thực rộng, thuộc về hộ giàu có 160 mấy mét vuông, trang hoàng bố cục rất đơn giản, cơ hồ không có hàng xa xỉ gì, chủ yếu là những ô trống giá gỗ, bày bình hoa, thư tịch, đồ sứ. Bình hoa là những loại bình hoa bình thường, không phải bình hoa quý báu, chỉ bài trí đơn giản. Thư tịch có rất nhiều văn học, lịch sử, kinh tế, chính trị, khoa học kỹ thuật, tiểu thuyết, cổ văn, thơ ca, đủ loại thư tịch đều có. Thậm chí còn có thư tịch truyền thống như là giám bảo, võ thuật, dịch kinh, phong thủy, giống như một thư viện, không hổ là nữ tiến sĩ. Đồ sứ cũng rất nhiều, nhưng đều không phải đồ sứ cổ, mà là đồ sứ hiện đại. Chén ly, đĩa, bình, lọ, sáng bóng cao quý, ôn nhuận hoa mỹ. Trương Hạo trước kia lăn lộn giang hồ, đoạn đường xem tướng đoán mệnh, cơ hồ đều gần sát thị trường đồ cổ. Đối với đồ sứ cũng không coi là xa lạ. Hắn biết đồ sứ cổ tuy rằng quý báu, bị thổi phồng đến tinh mỹ như thế nào, nhưng kỳ thật đồ sứ cổ đại công nghệ còn xa không bằng đồ sứ hiện đại, đặc biệt là đồ sứ xa hoa, độ bóng, tính chất, thủ công sớm đã siêu việt hơn cổ đại. Tống Tĩnh Di hẳn là thực thích đồ sứ, nhưng đều không phải là bởi vì tôn trọng đồ sứ quý báu, mà là bản thân chân chính thích đồ sứ, cho nên mới sẽ cất chứa nhiều đồ sứ như vậy. Mỗi một kiện đều thực tinh trí, điển nhã hoa mỹ, lại thời thượng xinh đẹp, tràn ngập hơi thở cao quý. Canh gừng làm xong rồi, mau thừa dịp còn nóng uống vào đi. Tống Tĩnh Di từ trong phòng bếp ra tới, bưng canh gừng nóng hôi hổi. Cảm ơn lão sư. Trương Hạo vẻ mặt cười thảo, trong lòng ngọt ngào, tuy rằng đã giải rượu, bớt quá canh gừng của Tống lão sư, như thế nào cũng phải uống. Thấy khí sắc của Trương Hạo khôi phục bình thường, lúc này Tống Tĩnh Di mới yên tâm, lại tức giận chất vấn. Gia hỏa ngươi hôm nay làm cái gì vậy? Tặng đồ lại đưa đến lúc trời tối, còn uống rượu, quyết tâm muốn hoang phế chính mình sao? Lão sư, em đã là đạo sĩ chính thức. Trương Hạo hiện tại chính là nhân sĩ tôn giáo đứng đắn, phát huy mạnh tên tuổi đại nghĩa đạo học, sẽ đều đánh bất động. Hôm nay chúng ta mở đạo hội, người của Hiệp hội Đạo giáo tỉnh tới, đem đạo hội của chúng ta đưa về Hiệp hội Đạo giáo. Mọi người đề cử em nắm quyền cùng nhau xử lý, ban phát chứng nhận đạo giáo, mỗi tháng tiền lương hơn 2.000, lại thêm trợ cấp phúc lợi. Thời gian tới huyện ủy tổ chức hội đồng nhân dân, còn có thể ứng cử đại biểu. Em nhất thời cao hứng, liền uống hơi nhiều. Tống Tĩnh Di nghe vậy, hồ nghi nhìn Trương Hạo. Trương Hạo nhanh chóng dắt thẳng sống lưng, tỏ vẻ chính mình không nói dối. Hiệp hội đạo giáo ở huyện thành chúng ta có thể có mấy người, nhiều lắm là chức quan nhàn tản, còn lấy một phần tiền lương, vừa lúc cả ngày không làm việc đàng hoàng, chơi bời lêu lổng. Tống Tĩnh Di cũng không phải là nữ nhân vô tri, liếc mắt một cái liền nhìn thấu môn đạo nơi này. Trực thuộc hiệp hội đạo giáo có đông đảo đạo quan, cơ hồ đều là điểm du lịch, thu vào cực cao, đãi ngộ người hành nghề cũng liền đặc biệt tốt. Nhưng nhân viên có thể đi vào hiệp hội đạo giáo chính quy cũng chỉ là người cầm chứng nhận đạo giáo, lại đặc biệt ít, hoặc là giới học giả đạo giáo có văn bằng đại học chính quy trở lên, hoặc là nhân viên quản lý phụ trách quản lý sự vụ cụ thể, bởi vì nguyên nhân văn hóa nào đó bên trên phê duyệt đặc biệt nghiêm khắc. Trường Hạo có thể có một cái danh ngạch hoàn toàn là dựa vào đạo hội tổ chức, xác thật là một chức quan nhàn tản ăn tiền lương. Ấy, em cũng không coi là chơi bời lêu lổng đi, ngày thường rất bận, liền tính nhàn rỗi em cũng đi đọc đạo thư gì đó. Trương Hạo có chút buồn bực, lão sư Tống Tĩnh Di quá xem trọng học thuật, tu dưỡng quá chính phái, cùng loại chiêu số như hắn không phải ở trên cùng một đường. Gia hỏa ngươi, vì sao một hai phải làm đạo sĩ vậy? Tống Tĩnh Di tức giận, có lẽ là vì tâm lý trai hóa rồng nữ hóa phượng đi. Trương Hạo thông minh như vậy, Nàng hy vọng Trương Hạo có thể có một công việc có thể diện, ra vào xã hội thượng lưu mà không phải là một đạo sĩ ở nông thôn. Em không phải chọn sai nghề, không có biện pháp, chuyện khác cũng không biết làm. Trương Hạo yếu ớt nói, ngữ khí rất là bất đắc dĩ. Từ nhỏ liền muốn tu đạo thành tiên, tốt nghiệp cấp 3, bỏ học xuất gia, vào Nam ra Bắc. Nhiều năm như vậy, tâm tư của hắn đều dùng trên huyền học. Đây là cách sống của hắn, mặc kệ chịu khổ ăn ngọt, đã định hình. Đời này của hắn chính là đạo sĩ, nếu muốn cho hắn đổi nghề, đây là không có khả năng. Tống Tĩnh Di trầm mặc, trong lòng cũng minh bạch. Và một ngành sản xuất, các mặt sinh hoạt đã thành thói quen, sáng thật rất khó thay đổi. Nguyên bản còn muốn tìm cho ngươi công tác chính thức, nhưng ngươi muốn làm đạo sĩ, vậy thì làm đi. Huống chi ngươi đã vào hiệp hội đạo giáo, cũng coi như là đi lên đường ngay. Tống Tĩnh Di thở dài, nghiêm túc nhìn Trương Hạo, có chút tiếc hận, cũng có chút vui mừng. Lão sư yên tâm, em thông minh như vậy, tùy tiện đi con đường nào đều sẽ không kém hơn so với người khác. Thấy Tống Tĩnh Di thừa nhận chức nghiệp của hắn, trong lòng Trương Hạo rất là cao hứng, vẻ mặt rạng rỡ mỉm cười. Kỳ thật làm đạo sĩ cũng không tồi, rời xa danh lợi ồn ào, một lòng làm đạo học. Tuy rằng bởi vì nguyên nhân lịch sử cận đại, đạo giáo vẫn luôn chịu vắng vẻ, nhưng văn hóa lão tổ tông lưu lại, dù sao cũng phải có người kế thừa. Ngữ khí của Tống Tĩnh Di thực trịnh trọng, giúp Trương Hạo sửa sang lại vạt áo một chút, đoan đoan chính chính, lúc này mới giống bộ dáng đạo sĩ, ôn nhu nói. Trương Hạo, ngươi cầm giấy chứng nhận đạo sĩ, cũng coi như là chân chính bước vào giới đạo học. Lão sư tin tưởng ngươi, mặc kệ ở lĩnh vực nào, ngươi đều là học sinh tốt nhất. Hy vọng ngươi có thể khắc khổ nghiên cứu đạo học, kế thừa y bát, phát triển tương lai, ở trong giới đạo học có thành tích tốt. Trong lòng của Trương Hạo cảm động, nghiêm túc gật gật đầu. Lão sư Tống Tĩnh Di đối với hắn ký thác kỳ vọng cao, hắn há có thể cô phụ. Đúng rồi, cùng lão sư tới thư phòng, đưa cho ngươi một kiện lễ vật, xem như chúc mừng ngươi trở thành đạo sĩ chân chính. Tống Tĩnh Di mang theo Trương Hạo đi thư phòng. Là một học giả có học vị tiến sĩ, trong thư phòng góp nhặt rất nhiều sách chân quý, thậm chí còn có sách cổ quý giá, đều được lưu giữ với số lượng rất ít, dùng túi hồ sơ phong kín. Trong lòng của Trương Hạo tò mò, lấy tác phong chính phái như của lão sư Tống Tĩnh Di sẽ đưa hắn thứ gì. Tống Tĩnh Di tìm ra hai túi hồ sơ, lấy ra hai quyển sách thật dày, mỗi một cái đều là dán kín, bảo tồn đặc biệt tốt. Trương Hạo vừa thấy tức khắc kinh ngạc, thế nhưng là bảy quyển tử vi đấu số Bắc Nam được viết bằng chữ phồn thể. Tử vi đấu số xuất phát từ tử vi thuật tàng. Tử vi thuật tàng từ xưa đến nay đó là một mạch thuật sĩ bí truyền ngự dụng, trong đó liên lụy đến rất nhiều bí thuật mà tử vi đấu số truyền ra bên ngoài, lại chia làm Nam phái cùng Bắc phái. Bắc phái ba quấn chủ về thập bát phi tinh, Nam phái có bốn quấn chủ về thập nhị chính cung tinh đấu, hợp thành bảy quấn. Nguyên bản sách cổ sớm đã thất truyền, bản thảo chép tay được lưu giữ ở Tứ Khố Toàn Thư. Tứ Khố Toàn Thư là ở dưới sự chủ trì của Hoàng đế Càn Long, được biên soạn bởi hơn 360 quan chức cấp cao và học giả, hơn 3.800 người sao chép, tốn thời gian 13 năm, chia làm 4 bộ, kinh, sử, tử, tập, cùng sở hữu hơn 3.500 loại sách, 79.000 cuốn, 36.000 quyển, trên cơ bản bao quát tất cả sách ở cổ đại, nên được xưng là toàn thư, tổng cộng sao chép 7 bộ, làm kho sách văn hóa truyền thừa Trấn Quốc. Cận đại loạn động, 7 bộ tứ khố toàn thư nhiều lần sóng gió, đại đa số ở giữa dòng chiến hỏa thất lạc, chỉ có một bộ sách gốc có thể may mắn thoát khỏi, trước mắt bảo tồn ở Thư viện Quốc gia. Đương nhiên, văn hiến quan trọng như thế, người thường căn bản không có cơ hội tiếp xúc. Bất quá một phần này của Tống Tĩnh Di lại là bộ sao chép nguyên bản, hàng thật giá thật. Tống Tĩnh Di cười dịu dàng, đem sách đưa qua. Trương Hạo nhanh chóng tiếp nhận, mừng rỡ như điên. Hắn ở trên thị trường hoặc thư viện xem thư tịch huyền học, tất cả đều là hàng bình thường. Tuy rằng tử vi đấu số này khiếm khuyết bộ phận thuật tàng bí truyền, cũng là hàng đại chúng, nhưng lại là tồn tại đứng đầu của hàng đại chúng, bình thường căn bản không có được. kỹ thuật cũng liền tương đương với là bí truyền. Mà ở trong lòng hắn, có bốn bộ kỳ thư huyền học muốn xem là Thiên Triện Văn Sách, Thiên Sư Bí Lục, Tử Vi Thuật Tàng, Thượng Hạ Sách. Hiện tại đã có được 7 cuốn tử vi đấu số, miễn cưỡng là được một nửa tử vi thuật tàng. Bất quá nghĩ đến kỳ thư Thượng Hạ Sách, trong lòng của Trương Hạo chợt lóe linh quang, đột nhiên nhớ tới Chu Quang Văn. Người thường không nghe nói qua Thượng Hạ Sách, sách này niên đại không xa, liền ở Cận Đại Ma Thành. Bởi vì ma y đạo ở thế tục, ngư lòng hỗn tạp, học rất nhiều bàng môn tả đạo chi thuật. Ma y đạo Cận Đại gặp đại kiếp, ngàn năm truyền thừa cơ hồ bị hủy. Vì thế có nhân tâm sinh oán niệm, viết sách lập đạo, viết thành một quyển tà thư góp lại bàng môn tà đạo, ý đồ làm loạn nhân tâm, trả thù thế đạo. Ở niên đại 70-80 cải cách mở ra trước kia, đại cương chung của hai cuốn sách được truyền lưu thực rộng, một thượng một hạ, cho nên xưng là Thượng Hạ Sách. Nghe nói một người chỉ có thể học một sách, nếu không cả nhà chết bất đắc kỳ tử. Sau khi tới cải cách mở ra, trong xã hội nổi lên cơn sốt võ thuật, khí công, vân vân, thế giới giang hồ được phục hưng, cuốn sách này cũng chuẩn bị chính thức ra đời. Nhưng thiên đạo biến hóa, xã hội hiện đại phồn vinh, không phải một quyển tà thư liền có thể lay động. Thượng Mao liền đem một bộ này hoàn toàn chèn ép đi xuống, Thượng Hạ Sách cũng hoàn toàn không có tung tích. Bất quá Trương Hạo biết, lúc trước có người ma y đạo đi tìm sư phụ hắn, ý đồ kéo sư phụ hắn nhập bọn, tuyên dương tà thuyết, cùng nhau phục hưng ma y đạo, nhưng sư phụ hắn cự tuyệt. Sách vẫn được bảo tồn, cho đến sau này hắn si mê với huyền học, sư phụ sợ hắn nhìn tà thư này sẽ đi sai đường, mới một mồi lửa thiêu đốt. Chu Quang Văn là tà tu, lại là người của ma y đạo bọn họ, vị trí ở Hiệp hội Đạo giáo Tứ Xuyên tuyệt đối là cao tầng của ma y đạo, không có khả năng không biết Thượng Hạ Sách, chẳng lẽ chính là tu thành cuốn sách này. Nghĩ cái gì vậy? Gia hỏa ngươi làm sao lại thất thần như thế? Bàn tay ngọc của Tống Tĩnh Di tức giận chọc vào đầu của Trương Hạo một chút, cho rằng đưa sách này cho Trương Hạo sẽ thật cao hứng, nhưng gia hỏa này lại ngây dại. Trương Hạo nhanh chóng phản ứng lại, ngượng ngùng cười cười. Không có gì, chính là rất cao hứng. Nơi này còn có một quyển Thiên Văn Vật Lý Học. Tống Tĩnh Di lại lấy ra một quyển, nghiêm túc nói. Thuật số huyền học cố nhiên có đạo lý nhất định, nhưng trong đó có quá nhiều tư tưởng mê tín, lại đưa cho ngươi một quyển Thiên Văn Vật Lý Học, lấy khoa học làm tham chiếu, phân rõ mê tín cùng truyền thống, trở thành một học giả đạo gia chân chính. Cảm ơn lão sư, em nhất định trở thành học giả đạo gia chân chính. Tiếp nhận sách, trong lòng của Trương Hạo cảm động, vì lão sư Tống Tĩnh Di dẫn đường như vậy, hắn thật đúng là cảm thấy chính mình cao lớn, trang bức cũng càng có tự tin. Không đúng, không phải trang bức, hắn hiện tại có chứng nhận đạo sĩ, là thật sự nghiêu bức. Trời vào đêm, Tống Tĩnh Di đi phòng bếp nấu cơm. Trương Hạo rất là cẩn mẫn, nhanh chóng đi phòng bếp hỗ trợ, ở trước mặt Tống Tĩnh Di biểu hiện một phen. Tuy rằng đã ăn qua cơm chiều, bất quá lại ăn một chút bữa ăn khuya cũng không tồi. Hắn đem sọt thịt khô lấy ra tới, còn có một bình mật ong, thuận tiện còn viết một phương thuốc mật ong dưỡng nhan sắc. Tống Tĩnh Di trong lòng vui mừng, gia hỏa này còn coi như biết lễ nghĩa, không đem nàng quên lãng. Thấy lão sư Tống Tĩnh Di vui vẻ, Trương Hạo đương nhiên cũng là vui vẻ, nhưng lại có chút buồn bực. Tống Tĩnh Di đoan trang như vậy, hắn ở trước mặt Tống Tĩnh Di cũng chỉ là học sinh, hoàn toàn không có dũng khí kia. Ăn cơm xong, Trương Hạo đánh mất ý niệm ngủ lại, đầy người đều là mùi rượu, vẫn là trở về tắm rửa một chút. Tống Tĩnh Di lái xe đưa hắn về. Lại nói bên trong một căn phòng tối nào đó, có một đạo sĩ khoanh chân tĩnh tọa, nhắm mắt dưỡng thần, tay cầm một chuỗi lần tràng hạt. Tràng hạt này điêu khắc bằng một loại gỗ không biết tên, tổng cộng có 12 viên, lớn bằng ngón cái, hình dạng giống như đầu ác quỷ, bộ mặt dữ tợn, quỷ khí dày đặc. Người này đúng là Chu Quang Văn. Chu sư thúc, hôm nay ngài quá đề cao tiểu tử kia. Theo ta thấy, hắn cũng chỉ là lăn lộn mấy năm, học được chút thủ pháp lừa gạt một đám thôn dân vô tri ở nông thôn, tu thành tiên chó má gì, bị nịnh nọt vài câu liền uống đến say như bùn. Hứa đạo sĩ tức giận bất bình nói, đối với hành động của Trương Hạo rất là khinh thường. Im miệng, không biết trời cao đất dày. Chu Quang Văn nhàn nhạt nói. Hứa đạo sĩ nhanh chóng câm miệng, sợ trong giận Chu Sư Thúc, nhưng trong lòng lại không rõ Chu Sư Thúc đây là có ý tứ gì. Quyền nhân thầu giao về đạo hội, đừng vì tham mấy cái tiền trinh phá hỏng đại sự của ta. Chu Quang Văn nói xong thu lại chàng hạt đứng dậy. Sư Thúc ngài cứ yên tâm đi, chỉ là mấy đồ nhà quê này còn muốn đấu cùng ta. Hứa đạo sĩ khinh thường cười cười, ở bên ngoài lang bạt mấy năm, thủ đoạn cùng với ánh mắt cũng không phải là người ở huyện thành nhỏ này có thể so sánh. Bất quá Trương Hạo kia, Hứa đạo sĩ còn có chút không cam lòng, thật sự không rõ Chu Quang Văn vì sao cân nhắc Trương Hạo như thế. Trương Hạo này tại vùng này rất có danh tiếng, để cho hắn một chức quan nhàn tản đi. Chu Quang Văn tùy ý nói một câu, vẫn chưa nhiều lời. Bất quá trong lòng Chu Quang Văn lại là cân nhắc, Trương Hạo rất có thể tu thành âm dương nhãn, xem xét đạo hành của hắn, nhưng hắn cũng không xác định Trương Hạo nhìn ra cơ sở của hắn hay không. Nếu nhìn ra biết hắn là tà tu, vậy thì phiền toái. Thế nhưng hồi tưởng lại biểu hiện của Trương Hạo tại đạo hội, hết thảy đều thực bình thường, vẫn chưa làm ra bất hòa kiêng kỵ. Nhưng nếu không thấy ra hắn là tà tu, vì sao lại không tìm hắn nói chuyện? Theo lý thuyết đều là người đắc đạo, nhiều ít đều có hứng thú giao lưu một chút. Chuyện này rõ ràng là đề phòng hắn. Người trẻ tuổi này nhìn như nông cạn tùy ý, tâm cơ lại rất sâu. Còn có một chút, Trương Hạo nhìn ra quan hệ giữa hắn cùng với Chu Quang Văn hay không? Nếu nhìn ra hắn là âm thầm cầm giữ, chắc chắn sẽ nghi ngờ. Mà hắn không nói tỉ mỉ cho Hứa đạo sĩ, cũng là sợ Hứa đạo sĩ sau khi biết, đối với Trương Hạo trước ngạo mạn sau cung kính, lộ dấu vết. Bất quá hắn cũng để lại một tay, đem Trương Hạo đề thăng là cùng thế hệ, cố ý cân nhắc, trước tiên thử xem, rốt cuộc Trương Hạo tuổi còn trẻ, lại đã tu đạo thành công, nếu có thể tăng thêm lợi dụng, chắc chắn là một trợ lực của Ma Y Thánh Đạo. Nếu không muốn gia nhập Thánh Đạo, vậy nhanh chóng diệt trừ, để tránh phá hỏng đại sự. Trong lòng Chu Quang Văn đã có tính toán, liền nói, mau chóng xử lý tốt chuyện nhân thầu, tìm cho ta một khối thi thể của một tráng niên. Nghe vậy, Hứa đạo sĩ có chút sửng sốt. Sư Thúc lại muốn bố cục, lần này là nhà ai vậy? Lần này không cần ngươi ra mặt, ngươi làm việc của chính mình đi, ta muốn đích thân ra tay. Chu Quang Văn nhàn nhạt nói. Vâng, đã biết. Hứa đạo sĩ nhanh chóng đáp lời, trên mặt kinh nghi bất định, lại không dám hỏi nhiều. Hắn chính là biết Chu Quang Văn là thần tiên tu thành đạo thuật, hắn có thể kết giao với những đại quan quý nhân, hoàn toàn là dựa vào Chu Quang Văn ở sau lưng bố cục. Hắn chỉ là đi một chút ngang qua sân khấu, chơi thủ đoạn giang hồ lừa gạt. Bất quá lần này Chu Quang Văn muốn đích thân ra tay, chắc chắn là có đại sự. Tư lịch của hắn quá thấp, mới vừa tiến vào Ma Y Thánh Đạo 2 năm, còn không có tư cách biết quá nhiều. Lại nói bên kia, Tống Tĩnh Di đưa Trương Hạo về nhà đã là đêm khuya. Khi cáo biệt Tống Tĩnh Di, Trương Hạo đột nhiên nhớ tới một chuyện, liền hỏi. Lão sư, thúc thúc Tống Tuấn nhà cô có phải gần đây bị quỷ ám hay không? Làm sao ngươi biết việc này? Tống Tĩnh Di kinh ngạc, bất quá ngẫm lại cũng không có gì. Chuyện thúc thúc Tống Tuấn của nàng bị quỷ ám vốn là bởi vì đạo sĩ dựng lên. Trương Hạo cũng là đạo sĩ, đều là ở một vòng tròn, liền nói. Nào có bị quỷ ám cái gì, là đạo sĩ kia cố ý mê hoặc, hẳn là hiểu chút y thuật, ở trên đường gặp được Tuấn Thúc, nhìn ra có bệnh, cố ý lấy chuyện quỷ thần nói ra, bất quá cũng khéo, sau khi hơi chút nghe ngóng, vậy mà đạo sĩ kia còn tìm tới, giúp Tuấn Thúc trị hết. Ấy, em ở trên đạo hội gặp qua đạo sĩ kia, tên là Hứa Thành Lương. Trương Hạo cười cười, nghĩ thầm, Hứa đạo sĩ có thể bắt được quyền nhận thầu, đảm nhiệm quản lý đạo hội, còn sẽ trúng cử hội đồng nhân dân huyện. Chuyện này hiển nhiên là Chu Quang Văn ở sau lưng bố cục mượn sức quan hệ. Hắn vừa lúc chơi một chiêu rút củi dưới đáy nồi, làm cho Chu Quang Văn cùng với Hứa đạo sĩ ở huyện An Dương không có nơi dừng chân. Gốc gác Hứa Thành Lương ta biết chính là bọn giang hồ bị bợm, sao có thể hiểu y thuật? Trương Hạo tiếp tục hất bát nước bẩn. Hơn nữa việc này quá trùng hợp, nghe nói nhà huyện trưởng cũng nháo quỷ, mời Hứa đạo sĩ làm phép. những người bọn họ là có chút mê tín, bất quá cũng không có đại sự gì. Tống Tĩnh Di không quá để ý, có một số quan niệm ăn sâu bén rễ, ai cũng đều phải tin một chút. Lão sư, đây không phải là vấn đề mê tín, mà là một cái bố cục, dùng chính là thủ đoạn giang tướng phái, tục xưng là thỉnh đại thần. Trương Hạo tinh thông tam giáo cửu lưu, liếc mắt một cái liền nhìn ra bố cục này. Lão sư, cô hiểu lịch sử, hẳn là biết giang tướng phái. Giang tướng phái? Trương Hạo vừa nhắc nhở như vậy, Tống Tĩnh Di lập tức phản ứng lại. Giang tướng phái là môn phái giang hồ chuyên môn lừa bịp người. Giang là giang hồ, tướng là tể tướng, tự xưng là tể tướng giang hồ, bái hồng môn Phương Chiếu Dư làm tổ sư gia, lấy thủ đoạn loạn lực quỷ thần, phong thủy tướng thuật để lừa đảo. Thế lực cực kỳ khổng lồ, trải rộng từ Nam ra Bắc, trong đó thành viên quan trọng đi theo xu hướng chung của cách mạng quốc dân, lật đổ thanh triều, gia nhập tổ chức quân cách mạng, lực lượng ảnh hưởng thật lớn. Thỉnh đại thần là mánh khóe mà giang tướng phái thường dùng để bịp người, là trước tiên lập bố cục, lưu lại các loại manh mối, chờ người xảy ra chuyện, chủ động đến cửa đi thỉnh. Người bình thường không hiểu môn đạo, thực dễ dàng đã bị lừa. Trương Hạo nói. Tống Tĩnh Di lập tức hiểu ra, lại có vài phần nghi hoặc. Vậy bệnh của Tuấn Thúc? Cái này em cũng không rõ ràng lắm tình huống cụ thể, chỉ là nhắc nhở một chút, đừng bị lừa. Trương Hạo trong lòng rõ ràng, lấy thủ đoạn của Chu Quang Văn là một người phát bệnh nặng rất đơn giản, nhưng hắn cũng không có vạch trần, chỉ là thông qua Tống Tĩnh Di làm Tống Tuấn sinh ra nghi ngờ, tự nhiên liền sẽ đi điều tra Hứa đạo sĩ, mà Chu Quang Văn làm chủ tránh ở phía sau màn, một khi phát hiện không thích hợp, chắc chắn sẽ có động tác, một chiêu này gọi là rút dây động rừng. Chỉ cần Chu Quang Văn vừa ra tay, hắn nhìn ra sâu cạn, trong lòng liền có thể nhìn thấu. Nhưng mà Trương Hạo không biết, lúc này Chu Quang Văn cũng đang thiết cục thử sâu cạn của hắn. Cảm ơn người nhắc nhở, ta sẽ chuyển lời cho Tuấn Thúc. Tống Tĩnh Di thận trọng gật gật đầu. Lão sư, nếu có việc lạ gì, nhớ rõ nói cho em. Em cũng coi như là nửa nhân sĩ chuyên nghiệp, huống chi em hiện tại còn là đạo sĩ chính tông. Thanh trừ những thuật sĩ tà thuyết mê hoặc người khác là trách nhiệm của em. Trương Hạo cũng chưa quên cho trên mặt chính mình thiếp vàng, kéo lên tên tuổi nhân sĩ chính tông. Đây là danh chính ngôn thuận. Đã biết, người cứ yên tâm đi. Tống Tĩnh Di cười dịu dàng, lại sửa lại cổ áo cho Trương Hạo. Cảm thấy gia hỏa này cuối cùng có điểm bộ dáng đứng đắn. Sự tình nói xong, Tống Tĩnh Di trở về trong huyện thành. Tâm tình của Trương Hạo rất tốt, ngân nga ca hát, tung ta tung tăng về phòng, đun một nồi nước ấm tắm rửa, kế tiếp nên chuẩn bị cho chính mình một căn nhà mới. Sáng sớm ngày hôm sau, Trương Hạo rời giường đúng giờ, tập thể dục, rửa mặt, ăn cơm, cuộc sống rất có quy luật, sau đó đi tìm Vương Thúc. Nhà Vương Thúc cũng vừa ăn cơm, hai nữ nhi ngoan ngoãn thấy Trương Hạo tới, nhanh chóng muốn ôm một cái, lại hôn Trương Hạo một cái. Cái miệng nhỏ đáng yêu, không khỏi làm cho Trương Hạo nhớ tới đôi môi tuyệt mỹ dụ người của Trần Phi tỷ kia. Trương Hạo cao hứng, còn cầm 10 đồng mua kẹo mút, tiểu nha đầu thực sự cao hứng vui vẻ. Trần Phương Yến lại là tức giận trừng mắt nhìn Trương Hạo một cái. Gia hỏa này vài ngày lại cho tiền, quyết tâm muốn đem nữ nhi của nàng sủng hư. Trương Hạo cười ha hả, bà nuôi cho tiền, đây không phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa sao? Chơi đùa với nữ nhi trong chốc lát, Trần Phương Yến lái xe mang đi tới trường học trong huyện thành. Hai khuê nữ nhếch lên cái miệng nhỏ, rất là không vui, nói lão sư quá ngốc, nhưng năm nay mới 4 tuổi, dù thông minh như thế nào cũng phải ngoan ngoãn đi nhà trẻ. Trương Hạo nói với Vương Thúc về chuyện đạo quan, Vương Thúc vừa nghe, lập tức vui vẻ. Hai nhà bọn họ là giao tình cũ, Vương Thúc là nhìn Trương Hạo lớn lên, nhoáng cái Trương Hạo liền tu thành thần tiên sống. Hiện tại còn muốn xây đạo quan, dựa theo trong nghề của bọn họ, đây là khai tông lập phái. Vương Thúc, xây một tòa đạo quan này cần tốn bao nhiêu tiền? Trương Hạo nói, trong tay ta chỉ có hơn 30 vạn. Vương Đức Toàn nghĩ nghĩ, trong lòng nhẩm tính một chút, liền nói, nơi nhỏ bé như chúng ta, giá hàng cùng với nhân công đều không cao, Bình thường một tòa nhà kiểu phương Tây mới có mười mấy vạn, chủ thể kết cấu của đạo quan đại khái cũng liền có giá này. Bất quá đạo quan dù sao cũng phải làm có chút trang hoàng mới thể diện, những thứ này tiêu tiền rất nhiều. Chỉ cần làm khung chính, đồ vật khác ta tự mình làm, mới có thể chốt mở hiển linh. Trương Hạo biết điều khắc, biết thi họa, đạo quan này là nhà của hắn, cũng là đạo tràng mà sau này hắn tu hành, đương nhiên phải cẩn thận thiết kế, bố trí trận pháp phong thủy. Tiểu tử ngươi hiện tại là tiên nhân, muốn mở đạo tràng cho chính mình, tất cả giá tiền công thúc đều bao cho ngươi, xem như quyên góp tiền công đức cho đạo quan. Vương Đức Toàn chính là thực giàu có, xây đạo quan này là việc tích đức, không thể buồn xỉn. Ha ha, vậy thì đa tạ. Trương Hạo cười vui vẻ, cũng không khách khí. Dựa theo cách nói truyền thống, miếu thờ đạo quan vốn chính là yêu cầu tụ tập tiền nhang đèn của bách gia, công đức thâm hậu mới có thể trấn áp một phương. Trước tiên cùng với Vương Thúc bước đầu trao đổi xong, Trương Hạo lại đi tìm bí thư chi bộ tiền. Xây nhà cần phải được phòng xây dựng phê duyệt. Về phần địa điểm xây nhà, chính là mảnh đất của nhà hắn ở sau núi. Nghe nói phong thủy của miếng đất kia là tổ sư gia liền xem trọng, là nơi mũi rồng. Lúc trước xây nhà sở dĩ không xây trên miếng đất kia là bởi vì mũi rồng tôn quý, người bát tự không đủ vô phúc hưởng thụ, vì thế chỉ có thể cư ngụ ở dưới mũi rồng. Đương nhiên dòng trong Kham Dư phong thủy đều không phải là long mạch đế vương gì đó mà mọi người nghĩ. Đế vương học cùng với long mạch không có quan hệ, tử vi thuật mới là đế vương học chân chính. Dòng ở trong Kham Dư phong thủy là một cái thuật ngữ, ý tứ chính là núi non, bởi vì xu thế núi non giống rồng cho nên xưng là long mạch. Nơi mũi rồng cũng là đầu lĩnh chính diện của núi non, địa thế quá cao, bởi vậy không thích hợp để cho người dương trạch ở, lại đặc biệt thích hợp xây dựng một ít đình đài lầu các ngắm cảnh, đại khí hào hùng, trên cao nhìn xuống cũng là nơi rất tốt để xây dựng đạo quan miếu thờ. Bí thư chi bộ tiền nghe nói Trương Hạo muốn xây đạo quan, lập tức liền hỗ trợ trình báo phòng xây dựng, còn tặng hồng bao lớn cho Trương Hạo. Thứ nhất là cảm tạ Trương Hạo chỉ điểm, trong nhà bí thư chi bộ tiền vạn sự đều tốt đẹp, nhi tử con dâu hòa hảo, hơn nữa con dâu còn mang thai, nhi tử cũng thăng chức tăng lương ở trên KTV, lên làm người quản sự, một tháng tiền lương 6-7 ngàn tệ. Bí thư chi bộ tiền cười như nở hoa. Thứ hai là xây đạo quan là chuyện tích đức, bí thư chi bộ tiền cũng không keo kiệt, đương nhiên sẽ quyên góp tiền công đức. Phòng xây dựng phê duyệt xong, Trương Hạo tự mình vẽ bản vẽ thiết kế hình thức theo phong cách đạo quan. Hắn đã sớm nghĩ sẵn ở trong đầu là một tòa tứ hợp viện, bởi vì là chính mình cư trú, đều không phải là mở ra đạo quan đối với bên ngoài, cho nên chỉ đem vẻ ngoài thiết kế là đạo quan, thiết kế bên trong vẫn là lấy nhà ở dương trạch làm chủ. Lại cẩn thận xem xét phong thủy phụ cận, suy tính ra tứ tượng cục tốt nhất. Bản vẽ vẽ xong, tìm Vương Thúc thương lượng một chút, ngay sau đó liền bắt đầu khởi công, an bài công nhân đào móng, mua sắm vật liệu. Vừa bắt đầu khởi công, lập tức bận đến khí thế ngất trời. Người trong thôn cũng biết Trương Hạo muốn xây đạo quan, một truyền 10, 10 truyền 100, lập tức toàn bộ thị trấn Thành Nam đều truyền khắp. Thật sự nhiều người đều tới quyên góp công đức. Trương Hạo cười như nở hoa, lại bắt đầu một vòng thu tiền công đức mới. Bận rộn chính là hơn nửa tháng, chân móng đạo quan đã xây xong, bắt đầu xây dựng bên trên. Những ngày này Trương Hạo sống cũng thật sự có quy luật, sớm muộn gì cũng đều luyện võ tu đạo, ban ngày bận rộn chăm lo công trình, rất nhiều chi tiết còn cần hắn tự mình an bài, ban đêm xem hiện tượng thiên văn, nghiên cứu 7 cuốn tử vi đấu số, tìm hiểu thiên văn địa lý. Ngày thường Trương Hạo ở trên công trường dạo qua một vòng, an bài đào 4 cái hố to, đây làm vì làm chuẩn bị bày trận. Sắp đến giữa trưa lại nhanh chóng trở về lo liệu thức ăn. Trần Phương Yến ở đây hỗ trợ nấu cơm. Giữa trưa cùng với buổi chiều, nhóm công nhân đều ở nhà hắn ăn. Trương Hạo, bí thư Phương tới. Trương Hạo mới vừa từ bên ngoài trở về, Phương Yến tỷ liền ở dưới mái hiên hô lên. Thời điểm năm trước, bí thư Phương tới thăm hỏi, nói muốn tới tìm hắn, đây chính là sinh ý lớn. Trương Hạo nhanh chóng vào nhà, hô lên tiếp đón. Ai, xin chào bí thư Phương. Bí thư Phương vừa thấy Trương Hạo, nhanh chóng đứng dậy, mỉm cười vấn an. Trường đạo trưởng, xin chào xin chào. Nghe nói ngài tu đạo quan, trong khoảng thời gian này ta bận việc, không có tới chúc mừng ngài, xin đừng trách móc. Nói xong, Bí thư Phương liền lấy ra một cái hồng bao lớn, cung cung kính kính đưa cho Trương Hạo. Ấy, Bí thư Phương khách khí rồi, đạo quan này của ta là nơi ở tư nhân, thật là làm phiền mọi người. Trương Hạo vẻ mặt tươi cười, tiền công đức thu đến quá nhiều, thật là có chút ngượng ngùng. Bất quá thứ này đều đưa tới cửa, hắn làm sao có thể không cho mặt mũi, liền nhanh chóng tiếp nhận bao lì xì, một chồng thật dày, ít nhất 1.000 tệ, xoay người liền bỏ vào bên cạnh hòm công đức, thuận tiện ở trên sổ công đức viết cái tên của Bí thư Phương. Đây là giấy chứng nhận đạo trưởng vừa được gửi tới trên trấn. Bí thư Phương lấy ra một cái túi hồ sơ đưa cho Trương Hạo, thần thái rất là kính sợ. Nguyên bản Trương Hạo chỉ là đạo sĩ ở nông thôn, nhưng hiện tại cầm giấy chứng nhận, đây là nhân sĩ tôn giáo chính quy, quan viên chính phủ cũng phải cấp cho vài phần nể mặt. Bất quá như vậy cũng tốt, về sau tìm Trương Hạo cầu chỉ điểm, liền không cần che che giấu giấu, có thể quang minh chính đại tới. Nếu không nhà Trương Hạo hương khói thịnh vượng như vậy, cả ngày đều có người, Bí thư Phương đợi lâu như vậy cũng không tìm được cơ hội. Cho đến hôm nay gửi tới hồ sơ giấy chứng nhận này, Bí thư Phương mới vội vàng tới cửa bái phòng. Trương Hạo tiếp nhận túi hồ sơ, trong lòng đại hỉ. Ngày đó mở đạo hội chỉ mới chụp ảnh, điền tư liệu hồ sơ, giấy chứng nhận còn phải chờ cấp trên phê duyệt đóng dấu, cùng với làm thẻ tiền lương. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền tới rồi, hắn hiện tại thật sự là ngưu bức. Đạo trưởng, ta có một chuyện thỉnh giáo, không biết hiện tại ngài có thể hay không? Bí thư Phương lập tức đi thẳng vào vấn đề, không làm ra vẻ chút nào. Bí thư Phương là muốn hỏi tiền đồ đi. Trương Hạo cười đạm nhiên, đã sớm nhìn ra tâm tư của Bí thư Phương. Đạo trưởng thật là thần cơ diệu toán. Bí thư Phương nói, ta làm ở thị trấn Thành Nam đã 6-7 năm, lý lịch cũng không sai biệt lắm, muốn dịch một chút vị trí đi huyện thành, ngài xem việc này như thế nào? Việc này dễ nói, liền xem Bí thư Phương ngài lòng có bao nhiêu lớn. Trương Hạo cười cười, người quan trường hỏi tiền đồ, đơn giản có hai loại. Nếu Bí thư Phương chỉ là muốn kiếm một cái chức vụ cao, mỗi tháng lấy nhiều thêm một chút tiền lương, đương nhiên đi trong huyện thành càng thích hợp. Nhưng nếu Bí thư Phương muốn ngồi trên chính vị, chuyện này liền có khác nhau. Cái này... Bí thư Phương sửng sốt, không nghĩ tới Trương Hạo tuổi còn trẻ, lại ngay cả quan trường cũng coi như thấu triệt như vậy. Bần đạo bấm tay tính toán, Bí thư Phương chính là muốn ngồi chính vị đi. Trương Hạo thận trọng nói, kỳ thật bên trong huyền môn có quy củ, kiêng kỵ đoán mệnh cho quan lớn, bởi vì những người này tay cầm quyền thế, nếu người tính chuẩn, đối phương liền sẽ kiêng kỵ người. Bất luận một người đương quyền nào đều kiêng kỵ bị người nhìn thấu. Đương nhiên, nếu như người tính đến không chuẩn, đối phương cảm thấy bị lừa gạt, hậu quả người cũng có thể nghĩ đến. Bất quá Bí thư Phương chỉ là tiểu quan, Trương Hạo tự nhận là còn xử lý được. Việc tiền đồ là thuộc về thiên cơ, muốn bói toán cầu quẻ, tìm hỏi trời xanh. Trương Hạo vẫn chưa hỏi nhiều, chỉ nói về việc bói toán. Thuật bói toán không thể định luận, hoàn toàn bằng vào lòng thành của người thỉnh cầu, ta chỉ phụ trách giúp ngài giải quẻ. Dựa theo quy củ bói toán, trước tiên phải chọn ngày, vừa lúc 6 ngày sau, chòm sao chủ thức cùng với thất cung luân phiên, Bí thư Phương ngài đi về phía trước, trai giới, dâng hương, tắm gội, giờ tí đêm khuya lại đến nơi này của ta, ta giúp ngài khai đàn tố pháp, viết văn thư, đến tài thiên tử mới có thể cầu quẻ. Bói toán là hỏi trời, hỏi trời là một nghi thức đặc biệt trang nghiêm, không phải thuật sĩ giang hồ tùy tiện ném mấy đồng tiền. Mà ném đồng tiền bói toán cũng rất có tri thức, xuất phát từ tổ sư Ma Y sáng tác Hỏa Châu Lâm. Nhưng đồng tiền bói toán đều không phải là đồng tiền bình thường, cần thiết phải là tiền chuyên môn cung tiến cho đạo quan miếu thờ trong lúc thái bình thịnh thế, ngưng tụ chi khí sinh cát cầu phúc, đã thuộc về phạm trù pháp bảo thông linh. Trương Hạo không có loại đồng tiền cổ này, cho nên phải viết tế văn. Được rồi, đến lúc đó ta lại đến tìm đạo trưởng, không quấy rầy nữa. Bí thư Phương cũng không dòng dài, ghi nhớ Trương Hạo nói, sau đó liền cáo từ. Trong lòng cũng đối với Trương Hạo càng thêm kính sợ, quả nhiên là cao nhân đắc đạo. Tiến đi bí thư Phương, Trương Hạo nhanh chóng đi nhà bếp hỗ trợ, dọn xong cái bàn chén đũa, gọi mọi người lên ăn cơm. Ăn cơm xong, nghỉ ngơi trong chốc lát, mọi người tiếp tục làm việc. Làm đạo quan cho Trương Đại Tiên, không ai dám lười biếng, một đám đều thực ra sức. Buổi chiều thằng ngốc tới, bắt đầu khai xuân, thời tiết ấm áp, bờ sông nhiều người, thằng ngốc cũng bắt đầu bận rộn làm việc. Vài ngày lại có người chết đuối, hôm nay nhàn rỗi lại đây hỗ trợ giết heo cho Trương Hạo. Nhiều người làm việc, ăn cũng nhiều thịt. Trương Hạo ở trong thôn mua một con heo lớn, thằng ngốc hỗ trợ giúp đỡ. Dựa theo truyền thống thời xưa, phải trước tiên đốt tiền giấy tế bái, lại niệm một đoạn kinh văn siêu độ cho heo. Bởi vì dựa theo cách nói lục đạo luân hồi, heo là súc sinh đạo trong lục đạo. Bởi vì đời trước có tội, một đời này đầu thai làm súc sinh chuộc tội. Trương Hạo vì nó siêu độ, rửa sạch tội nghiệt, kiếp sau đầu thai làm người. Sau khi siêu độ, biểu tình của heo trở nên đặc biệt an tường, không có bất luận thống khổ cái gì, liền trở về luân hồi. Mọi người nhìn thấy một màn này đều là liên tục lấy làm kinh ngạc, đối với đạo hạnh của Trương Tiên Nhân rất là kính sợ. Đảo mắt chính là vài ngày, công trình đạo quan được tiến hành một cách có trật tự, lại kéo tới mấy xe vật liệu, xi măng, thép, đá. Mọi người lại bận rộn đổ khung nhà. Đạo quan tứ hợp viện của Trương Hạo chỉ có một tầng, không có lầu hai, đem khung nhà đổ xong, sau đó xây gạch, lát gạch, lợp mái, liền tính hoàn thành. Công trình rất đơn giản, giữ lại chính là trang hoàng, cuối cùng mới là đồ vật chính hắn làm, bố trí trận pháp, khai quang hiển linh. Ngày này mới vừa ăn cơm trưa, mọi người bắt đầu làm việc. Trương Hạo ở dưới mái hiên vội vàng rửa sạch chén đũa. Ở trên bờ ruộng đối diện có một tiếng hô lên: Trương ca! Trương Hạo ngẩng đầu nhìn xem, là con trai con dâu của bí thư chi bộ Tiền, Tiền cậu tử cùng với Vương Tú Ngọc. Ấy, là Tiền cậu tử cùng với Tú Ngọc muội tử, đã lâu không thấy. Xin chào Trương ca! Vương Tú Ngọc mặt mang mỉm cười, khí sắc hồng nhuận, đã không có buồn bực không vui trước kia, ăn diện cũng thật xinh đẹp, còn làm tóc xoăn, bụng hơi hơi nhô lên, là đã mang thai, cùng với Tiền cậu tử tay khoác tay đi cùng nhau, giống một đôi vợ chồng mới cưới trong huyện thành, thường là làm người khác ghen tị. Tiền cậu tử cũng thay đổi rất lớn, y chang lịch sự soái khí, thay đổi sang kiểu tóc ngắn, xuân phong đắc ý lại không tùy tiện, mặt mang hiền từ, hiển nhiên là đã làm cha, thăng chức thượng vị, trong lòng có ý thức trách nhiệm, tự nhiên liền trở nên trầm ổn. Trương ca, nghe nói người xây đạo quan, trong khoảng thời gian này ta đều ở trong huyện thành, hôm nay mới có thời gian tới cảm tạ Trương ca. Tiền cậu tử nhanh chóng tiến lên, móc ra một cái hồng bao lớn, rất là cảm kích đưa lên. Trương Hạo nhẹ giọng ho khan một chút, trong khoảng thời gian này lấy tiền quá nhiều, thiệt tình có điểm ngượng ngùng, giống như có người tới cửa bái phòng, đều đến đưa tiền trước, làm hắn có vẻ thực không có nguyên tắc. Cha người đã quên tiền công đức cho đạo quan, cái này liền không cần đi. Trương Hạo cười cười, rất thẳng sống lưng, cứ tuyển lấy tiền này cảm giác thật đúng là sảng khoái, cảm giác chính mình thực sự có phong phạm cao nhã. Đừng, Trương ca, ngươi cần phải nhận lấy, ta cùng lão cha coi như phân tách ra, cái này coi như là cho con của ta. Tiền cậu tử vẻ mặt tự ái, liền đem bao lì xì nhét ở trong tay của Trương Hạo. Đã tạ Trương ca chỉ điểm, ta cùng Tú Ngọc mới có hài tử, trong nhà hòa thuận ở chung, ta cũng thăng chức. Thôi được rồi. Trương Hạo cười vui vẻ, đưa tiền tới cửa cầu hắn nhận, hắn cũng chỉ đành phải cố mà nhận lấy. Lại nhìn thoáng qua Vương Tú Ngọc cùng với Tiền cậu tử, bấm tay tính toán. Hai người chu kỳ sinh lý âm dương tương hợp, liền nói: Đứa nhỏ này là nam hài, bẩm sinh bát tự ngũ hành đầy đủ hết, thai khí ôn nhuận, sinh ra khỏe mạnh, thông minh tuấn lãng, không bằng ta lấy cho hắn cái tên đi. Hắn nghĩ thầm, thu tiền cũng phải làm chút chuyện gì, là người ta cảm thấy tiền này tiêu thực đáng giá. Quả nhiên hai vợ chồng vừa nghe lời này, lập tức cao hứng. Ai mà không hy vọng người khác nói hài tử của chính mình thông minh khỏe mạnh. Huống chi đây là miệng vàng lời ngọc của thần tiên sống. lại sắp sinh nhi tử. Trương ca, ngươi định đoạt đi, xin lấy cái tên hay cho nhi tử nhà ta. Tiền cầu tử nhanh chóng nói. Học nhi thì tập, ôn cố chi tân, minh lý minh sự. Trương Hạo nghĩ nghĩ, liền nói. Đứa nhỏ này là người có thiên phú học tập, nên gọi là Học Minh. Học Minh, Tiền Học Minh, tên này thật tốt quá, vừa nghe liền có học vấn, cảm ơn Trương ca. Tiền cầu tử đại hỉ, nhanh chóng lôi kéo Vương Tú Ngọc, chắp tay thi lễ với Trương Hạo. Tiền gia đều là nông dân, cũng chỉ có Tiền Phúc Quý làm cán bộ ở nông thôn. Đương nhiên hy vọng hậu bối có người có tri thức. Hiện tại thần tiên sống mở miệng phê ngôn, đó còn không phải là chuyện ván đã đóng thuyền, xét đánh đều bất động sao? Đúng rồi, còn có chuyện này. Lão bản của chúng ta nghe nói Trương ca là cao nhân đắc đạo, rất muốn trông thấy Trương ca. Lần này cho ta nghỉ, cũng là làm ta tiện đường về nhà, mời Trương ca đi trong huyện thành. Tiền cầu tử được Trương Hạo chỉ điểm, cùng Vương Tú Ngọc vợ chồng hòa thuận, gia đình an ổn. Vương Tú Ngọc lại mang thai, trong lòng Tiền cầu tử thực kích động, có ý thức trách nhiệm là một chủ nhà, chặt đứt những quan hệ loạn thất bát tao kia. Làm người xử sự cũng càng ngày càng trầm ổn, lão bản xem ở trong mắt, đương nhiên liền tăng lên chức vụ cho Tiền cầu tử. Mà Tiền cầu tử cũng không thể không nói cùng đồng sự về việc này, đối với Trương Hạo đầy đủ tôn sùng. Trương Hạo lại danh chấn một phương, hơn phân nửa huyện An Dương đều truyền khắp, lão bản bọn họ cũng có hứng thú. Nói xong, Tiền cầu tử lấy ra một cái hồng bao lớn, lại là một chồng thật dày, mặt khác còn có một tấm thiệp. Trương Hạo tiếp nhận, không khỏi lông mày hơi nhảy lên. Bao lì xì thêm thiệp mời, đây là cầu xin lễ thời xưa, có việc muốn nhờ, nhưng thân phận cao thượng, không tiện hạ mình, bởi vậy trước tiên tặng lễ thêm thiệp mời. Thời xưa thường dùng để chiêu hiền đại sĩ, bất quá truyền tới cận đại, đã không có nói đến chiêu hiền đại sĩ, mà đã dùng với nhân sĩ giang hồ. Thực hiển nhiên, lão bản này là người trong giang hồ. Bất quá chuyện này cũng bình thường, KTV trong huyện thành bọn họ, hoặc nhiều hoặc ít cùng với sản nghiệp màu xám có dính dáng. Người trong giang hồ cũng phải ăn cơm nuôi gia đình, trừ bỏ thu đồ đệ dạy quyền. Mặt khác chính là các công việc làm khác như là ca hát vũ trường, câu lạc bộ giải trí, câu lạc bộ đêm, sòng bạc, đánh hắc quyền, vân vân, đều thuộc về sản nghiệp màu xám. Bao lì xì và thiệp ta trước tiên nhận lấy, bất quá gần đây ta bận xây đạo quan, hôm nào có rảnh lại đi bái phỏng. Trương Hạo lời nói uyển chuyển từ chối, hiện tại hắn là nhân sĩ chính tông cầm giấy chứng nhận đạo sĩ, cùng những người giang hồ đó tận lực ít lui tới, có thể đẩy liền đẩy, liền tính đẩy không xong, hắn cũng sẽ không tự hạ thân phận đưa đến cửa, mà là chờ đối phương tới đăng môn bái hắn. Huống chi lấy đạo hạnh hiện giờ của hắn, có thể nói là thần tiên sống, lại là sư thúc tổ của Ma Y đạo, địa vị cùng với bối phận đều cao. Đối với người thường không sao cả, nhưng đối với người trong giang hồ, hắn nên tự cao tự đại liền tự cao tự đại, đây là quy củ. Nếu kẻ nào không có mắt dám trêu chọc hắn, đừng trách hắn một cái tát tiếp đón qua đi. Trương ca, cái này... Tiền cầu tử chần chờ một chút, thấy Trương Hạo thu lễ, người lại không đi. Chuyện này giống như có điểm không cho mặt mũi. Ha ha ha, lão bản các ngươi là người hiểu quy củ. Nếu có chuyện gì chờ không kịp, vậy chính mình tới nhà của ta. Trương Hạo cười cười, vẫn chưa nhiều lời. Trên mặt của Tiền cầu tử lộ vẻ cổ quái. Lão bản của bọn họ chính là một đại mỹ nhân. Đừng nói mời người quy củ như vậy, chính là tùy tiện phóng cái giấm cũng có người tranh nhau ngửi. Tại huyện An Dương này, ai có thể cử tuyển lão bản bọn họ? Nếu không nhiều nhân vật có tiền có thế như vậy, KTV bọn họ cũng không thể đứng vững. Nhưng Trương ca không hổ là thần tiên sống. Nghe trong thôn nói Trương ca ở trong huyện thành có đối tượng, người kia cao quý xinh đẹp, còn có phong phạm như minh tinh trong TV, chỉ là không biết so với lão bản của bọn họ như thế nào. Lại nói chuyện phiếm trong chốc lát, tiến đi Tiền cầu tử, thuận tiện viết phương thuốc an thai điều dưỡng, sau đó đun một bình trà, đến công trường sau núi dạo qua một vòng. Mọi người bận đến khí thế ngất trời, uống một ngụm nước trà nghỉ tạm. Mỗi ngày sắc trời tối xuống, Trương Hạo lại vội vàng nhóm lửa nấu cơm chiều. Buổi chiều, Vương Thúc cũng tới công trường dò xét một vòng. Trong khoảng thời gian này, Vương Thúc ở trong huyện thành nhận thầu một tòa nhà lớn, trên trấn cũng còn vài tòa nhà nhỏ, việc làm ăn càng làm càng lớn, còn đang chuẩn bị làm một cái lò gạch. Chàng vàng mọi người kết thúc công việc, Vương Thúc cùng với mọi người cùng nhau ăn cơm, thuận tiện nói chuyện về tiến độ cùng vật liệu của công trình, an bài công tác có trật tự. Trương Hạo nhìn một màn này không khỏi trong lòng cảm khái. Vương Thúc tuy rằng học ít, nhưng mấy năm nay kiến thức lịch duyệt trở nên đặc biệt trầm ổn, lại là người chịu được cực khổ, còn có Trần Phương Yến hỗ trợ quản lý nội vụ, gia đình hòa thuận, vạn sự hưng, vận may vào đầu, sớm hay muộn sẽ trở thành đại phú hào. Cơm nước xong, tiến đi mọi người, Trương Hạo nhanh chóng thu thập đồ đạc trong phòng, chuẩn bị pháp khí cùng với nến thơm tiền giấy. Đêm nay ước hẹn Bí Thư Phương khai đàn bói toán. Vào đêm, một vầng trăng treo ở trên cao. Trương Hạo thắp lên ngọn nến, dâng hương, tắm gội, thay một kiện đạo bào sạch sẽ, đả tọa tĩnh tâm, nhắm mắt dưỡng thần. 12 giờ, đêm khuya tĩnh lặng, người trong thôn đều đi vào giấc ngủ. Trên con đường nhỏ đối diện bờ ruộng, truyền đến một trận thanh âm motor nổ vang. Bí Thư Phương xuống xe. Đêm nay ánh trăng sáng, không cần đèn pin cũng có thể thấy đường, lập tức đi tới nhà của Trương Hạo. Nhà của Trương Hạo mở cửa ra, ánh nến lay động, thấy người tới liền cười đạm nhiên hô lên: "Bí Thư Phương, tới rất đúng giờ, mau mời ngồi." "Xin chào Trương đạo trưởng, đã hơn nửa đêm, làm phiền ngài rồi." Bí Thư Phương khách khí cười, ngồi xuống ở bên cạnh đèn hương bồ. "Bí Thư Phương đã nhiều ngày trai giới, thật ra gầy đi không ít." Trương Hạo nói: "Bất quá thân thể lại càng khỏe mạnh, tâm trí thành kính, tinh thần càng sung túc." Bí Thư Phương không nhịn được cười khổ, mấy ngày nay trai giới làm cho hắn mệt muốn chết, không dính thức ăn mặn, hai ngày vừa mới bắt đầu cả người vô lực, đầu nặng chân nhẹ, mấy ngày sau mới có chút quen thuộc, gầy mất mấy cân thịt, lượng cơm ăn tăng lên không ít, xác thật cả người thoải mái hơn rất nhiều. Chỉ là mỗi ngày ăn cơm thấy mùi thịt trong bát người khác, thèm đến khó chịu, nhưng vì bói toán cầu quẻ, cũng chỉ đành nhịn xuống, trong lòng muốn không thành kính đều khó. "Chúng ta hiện tại liền bắt đầu đi, ta khai đàn viết văn thư, Bí Thư Phương ngài dâng lên ba nén hương, đốt tiền giấy." Trương Hạo lấy tới một giọt tiền giấy chuẩn bị bên cạnh, lại bật lửa châm hương đưa cho Bí Thư Phương. Bí Thư Phương trải qua mấy ngày nay trai giới, lại tại trước mặt nghi thức khai đàn, thành tâm tế bái, dâng lên thanh hương cắm ở trong bát hương trên pháp đàn, nắm lên tiền giấy thiêu đốt, không khí nghiêm túc, trong lòng cũng cân nhắc. Tuy rằng hắn chưa nói tới thanh liêm, nhưng cũng chưa từng làm chuyện thương thiên hại lý, thiếu đạo đức, chỉ là muốn ở trên con đường làm quan có điều phát triển. Hiện giờ được cao nhân tương trợ, hy vọng trời xanh chỉ điểm bến mê. "Bí Thư Phương, sinh thần bát tự của ngài là ngày nào? Tốt nhất là kỹ càng tỉ mỉ đến cả giờ sinh." Trương Hạo nói: "7:30 tối, ngày 29 tháng 10 năm 1983. Bí Thư Phương nói. Trương Hạo gật gật đầu, bấm tay tính toán. Năm Quý Hợi, tháng Quý Thân, ngày Giáp Sửu, giờ Mậu. Cái gọi là bát tự, từ năm, tháng, ngày, giờ tạo thành, xưng là tứ trụ. Mỗi một trụ đều dựa theo 10 vị thiên can cùng 12 vị địa chi tổ hợp, niên can cùng với niên chi tổ hợp thành niên trụ, nguyệt can cùng với nguyệt chi tổ hợp thành nguyệt trụ, nhật can cùng với nhật chi tổ hợp thành nhật trụ, thủy can cùng với thủy chi tổ hợp gắn liền với thủy trụ, tứ can cùng với tứ chi cộng thành bát tự, cho nên gọi là tứ trụ bát tự, thuật ngữ gọi là tiết luật khí vận. Sắp xếp tứ trụ bát tự rất đơn giản, chân chính khó chính là suy tính tiết luật khí vận này. Có lẽ người thường không biết, cổ đại phát hiện sự huyền bí của vận hành nhân thể cùng với thời gian, nhưng đã chịu ảnh hưởng của thuật số cơ bản giải toán, chỉ suy tính ra tiết luật cùng với tiết luật niên, lại xưng là tiểu tiết luật cùng với đại tiết luật, mà tiết luật nguyệt cùng với tiết luật niên vẫn luôn là chỗ trống. Bởi vậy, môn học vấn này vẫn luôn thực ở vào trạng thái cơ sở, vẫn chưa phát triển trở thành phe phái hoàn thiện, chỉ truyền lưu ở dân gian, độ chuẩn xác rất thấp, chỉ có thể đánh lừa những tiểu dân ở vùng nông thôn mà thôi. Cho đến khi dịch học thuật số hiện đại phát triển, vào năm 2003, tiết luật học của nhân thể ra đời, lúc này mới suy tính ra tiết luật nguyện lượng cùng với tiết luật thái dương, hoàn thiện tiết luật tứ trụ, nhưng thực tiễn vận dụng cụ thể vẫn như cũ là chỗ trống. Bất quá ở huyền học chính tông, sinh thần bát tự là nền tảng của một người, đại biểu vận mệnh chú định cùng với thiên địa liên hệ. Cũng chính là nhân thư, một trong tam thư trong truyền thuyết. Khi thi thuật, lấy sinh thần bát tự làm phụ trợ, làm đối tượng dẫn đường. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.